Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng há ra uống một giọt nước sinh mệnh bắt đầu khôi phục thân thể. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên buồn bực là vết thương khôi phục vô cùng chậm. Vết thương bị phong nhẫn của Tiền Bất Nhẫn đả thương có một sức mạnh đặc biệt cản trở, nhất thời không khôi phục được. Hơn nữa Tiền Bất Nhẫn cũng không định cho hắn thời gian trị thương. Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên chắn ở phía trước Dương Bách Xuyên, đối mặt với Tiền Bất Nhẫn. Nếu hai vị đã muốn tìm chết, vậy ta tác thành cho các ngươi. Dứt lời, lôi phong phiến trong tay Tiền Bất Nhẫn chớp lóe, vòi rồng lập tức hình thành, cuốn về phía ba người. Kết trận, Mạnh Trường Thanh quát to, cả người Dương Bách Xuyên không thể động đậy, nằm phía sau hai lão gia tử, trong lòng vô cùng cay đắng. Hắn biết Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên không chống đỡ được công kích của Tiền Bất Nhẫn. Lúc này không những là Dương Bách Xuyên bị thương, hai người Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên cũng bị La Hầu truy hồn thương của Viên Nhật Tân đả thương thần hồn. Bây giờ đối mặt với công kích của Tiền Bất Nhẫn chính là một đường sinh tử. Advertisement, trong mắt Dương Bách Xuyên chỉ thấy hai người Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đứng sóng vai, mỗi người khắc họa ra trận pháp huyết phù, một thái cực đồ lập tức hình thành, đột nhiên thúc giục, đánh về phía vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn. Đây là một trận lưỡng nghi, cũng không biết có thể chống đỡ được không. Dù sao trong mắt Dương Bách Xuyên, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên là đang liều mạng rồi. Sau khi thi triển ra trận lưỡng nghi này, toàn thân hai người đều đang run rẩy. Dương Bách Xuyên quyết định đợi lát nữa, nếu như trận lưỡng nghi của hai lão gia tử không chống đỡ được, hắn sẽ sử dụng không gian bình càn khôn. Ba người trốn vào không gian bình càn khôn giữ mạng trước rồi nói sau. Chủ nhân của bình càn khôn như hắn vào bên trong, bình càn khôn sẽ biến thành trạng thái bản thể, đến lúc đó sẽ rơi vào trong tay Tiền Bất Nhẫn. Đây là hạ sách, nhưng cũng là hết cách rồi, giữ mạng quan trọng. Còn về cái khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Lần này đến điện mạo hiểm giúp đỡ, không ngờ nước sâu như vậy. Công kích của hai bên vừa chạm đã nổ, bùm, vòi rồng và trận lưỡng nghi đối đầu, bùng ra tiếng vang rung trời. Một gợn sóng dập dờn tản ra, phụt. Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên rên lên hai tiếng, phun máu rồi ngã xuống đất. Cuối cùng vẫn là không cản được công kích của Tiền Bất Nhẫn. Thấy vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn cuốn tới, Dương Bách Xuyên chuẩn bị dùng linh thức bao phủ Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên, đưa vào trong không gian bình càn khôn, biến đổi khác thường đột nhiên xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên, âm thanh giống như tới từ chân trời. Ngay sau đó một bàn tay khổng lồ ánh vàng rực rỡ, che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống, một chưởng đánh thẳng lên vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn. Ầm ầm, trong tiếng nặng nề, vòi rồng trực tiếp bị bàn tay khổng lồ tỏa ra ánh sáng vàng này đánh nát vụn, không để lại chút khí tức nào. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, dừng lại, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu, Như Lai Thần Trưởng. Như Lai Thần Trưởng từ trên trời giáng xuống, cát bụi bay lên, không nhìn thấy rõ gì hết. Nhưng trong tai lại truyền tới tiếng kêu kinh ngạc của Tiền Bất Nhẫn. Trịnh Bân Bân, ngươi, sao ngươi ra ngoài rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Dương Bách Xuyên không nhìn thấy rõ tình hình trong sân, nhưng nghe tiếng kêu la của Tiền Bất Nhẫn, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, là Trịnh Bân Bân. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, khi bụi đất tan hết, Dương Bách Xuyên trông thấy bóng dáng của Trịnh Bân Bân xuất hiện giữa sân. Tuy rằng nàng ta quay lưng về phía hắn, nhưng hắn vẫn nhận ra Trịnh Bân Bân chỉ trong một cái liếc mắt. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy cực kỳ lạ lùng là vào lúc này, toàn thân Trịnh Bân Bân tỏa ra hơi thở. Tuy rằng nàng ta đã mạnh hơn 4 năm trước rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt tới phân thần cảnh, mà chỉ mới đang là tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Cách chương